Chương 395, 395, Hoàng hôn An Nhiên khách sạn. Chết đóng vai phụ, tốt, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm cho quỷ chết oan trở về một cái tin tức, lập tức, quỷ chết oan lại cho Ninh Hoan Tâm phát một đoạn lớn tin tức, kia cũng là vợ hắn một chút tư liệu, còn có một ít là liên quan tới quỷ chết oan mình. Nguyên lai quỷ chết oan tên gọi Điền An Mộ. Cái tên này, sẽ để cho Ninh Hoan Tâm nghĩ đến một cái nho nhã ổn trọng nam nhân. Không biết quỷ chết oan đại ca đến cùng hình dạng thế nào đâu, đã ăn xong cơm chưa? Ninh Hoan Tâm cứ dựa theo Điền An Mộ cho mình cái kia cái địa chỉ, trực tiếp mở hướng dẫn. Tại Đông Hải thị nội thành mở xe hơn một giờ trình, Ninh Hoan Tâm rốt cục đạt tới hướng dẫn bên trên mục đích Hoàng hôn An Nhiên khách sạn. Danh tự này vừa nhìn liền biết khách sạn lão bản là cái văn nghệ thanh niên. Khách sạn rất lớn, khoảng chừng hơn 20 tầng, mà lại nơi này khoảng cách bãi cát rất gần. Thật là cái vị trí không sai nghỉ phép cảnh biển khách sạn. Ninh Hoan Tâm đem chiếc xe ngừng đến cửa chính quán rượu miệng, lập tức có người giữ cửa tới giúp nàng cầm hành lý, giúp nàng bãi đậu xe. Phục vụ cũng không tệ sao, Ninh Hoan Tâm nâng đỡ trên mặt mình kính râm lớn, chậm rãi đi tới khách sạn đại sảnh, trong đại đường một phái tiểu thanh tân phong cách, bởi vì cách bờ biển tương đối gần, trong không khí tựa hồ cũng mang theo nhàn nhạt nước biển vị mặn. Bởi vì hiện tại đã là nghỉ hè cái đuôi. Trong tiểu điếm du khách không hề giống kỳ nghỉ hè nhiều như vậy, huống hồ hôm nay cũng không phải cuối tuần. Cho nên, vào ở du khách rất ít, rất nhanh liền đến Ninh Hoan Tâm. Tiểu thư, xin hỏi có trên mạng đặt trước gian phòng sao? Khách sạn sân khấu tiếp đãi mỉm cười ngọt ngào hỏi một câu. Không có. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, ta hiện tại đặt trước, còn có gian phòng A có tiểu thư, ngài là một người sao muốn định giá bao nhiêu vị gian phòng chúng ta nơi này tiêu ở giữa, phòng một người. Thương vụ phòng đều là có gian phòng. Ta muốn đặt trước tầng cao nhất gian phòng. Ninh Hoan Tâm mỉm cười chậm rãi mở miệng. Nghe được nàng, cái kia tiếp đãi sắc mặt hơi đổi một chút, nụ cười có chu tờ cứng ắc, không có ý tứ tiểu thư, tiểu điếm chúng ta tầng cao nhất là địa phương tư nhân, là không đối ngoại dự định. Cái kia lão bản của các ngươi ở đây sao ta nghĩ cùng nàng nói chuyện. Cái này nữ tiếp đãi chần chờ một chút, nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm, nàng mặc dù đeo kính đen. Nhưng là quần áo cách gan mặc đều rất tinh xảo, nhìn cu nở dê rất có phong phạm. Tiếp đãi không dám chần chờ lập tức cho lão bản của mình gọi một cú điện thoại. Tiểu thư, ngươi chờ một chút, ta cái này liên hệ lão bản của chúng ta nương. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Qua thêm vài phút đồng hồ, thì có một cái tinh tế thân ảnh từ thang máy bên trong đi ra. Kia là một cái tuổi hơn 40 nữ nhân, dù nhưng đã không còn trẻ nữa, nhưng là được bảo dưỡng rất tốt thở. Nhìn rất là dịu dàng hiền thụ. Lão bản nương, chính là vị tiểu thư này. Đại sảnh tiếp đại hướng về phía vị kia trung niên nữ tử nhẹ gật đầu, lập tức lại quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, tiểu thư, đây chính là chúng ta lão bản nương. Ân. Ninh Hoan Tâm quay sang, mỉm cười nhìn nữ tử trước mắt, ngươi là Bạch Di Nhiên? Bạch Di Nhiên sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, ta là, xin hỏi tiểu thư ngươi là? Ta là bạn của Điền An Mộ. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt khe nói, kính râm sau con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Bạch Di Nhiên mặt. Quả nhiên, đột nhiên nghe được Ninh Hoan Tâm sách từ bản thân chồng đã mất, Bạch Di Nhiên sửng sốt một chút, lập tức hơi kinh ngạc nhìn xem nàng. Lão Điền như nở dê cao y na y bạn bè ta đều biết, không biết tiểu thư ngươi là lù cờ na ho cùng Lão Điền nhận biết bởi vì duyên phận nên hội, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Bạch Di Nhiên cười nhẹ một tiếng, ngươi là Điền ca thê tử, ta bảo ngươi một tiếng chị dâu. Ngươi không ngại à? Không ngại. Bạch Di Nhiên khe khẽ lắc đầu.